Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, cáo mượn oai hùng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ lại nói. Phải không, là thật nghe không hiểu, vẫn là làm bộ, bất quá bất kể là phải hay không. Sau này tìm sát thủ được tìm nghề dày công tu dưỡng tương đối cao. Người cái này tìm một mù túi hàng, còn không bằng không tìm đâu. Các người không phải không có tiền mời tuyệt mạnh sát thủ à? Ta có thể cho ngươi mượn cửa tiền à? Nhàn nhạt nghiền ngẫm lời nói, để cho ông cụ tóc bạch kim những người này, sắc mặt cũng xanh biếc, mà Lâm Đình Hàm vẫn ở chỗ cũ trước mặt. Trong trẻo lạnh lùng tự thuật một ít chuyện tình, liền nàng vậy tựa hồ phát giác cái gì, thật giống như ở kéo thời gian. Bất quá dưới mắt Hạ Vũ lá bài tẩy thật không nhiều lắm, dẫu sao bên cạnh mình có ba cái cô gái làm con ghẻ. Coi như mình lần nữa sử dụng trước chỉ đã dùng qua thuật cấm kỵ, tiêu diệt cái này mưu đồ gây rối người, còn là quá mạo hiểm. Vạn nhất những người này chó cùng đường quay lại cắn, bị thương Lâm Đình Hàm các nàng, như vậy mình làm ra cố gắng vùng vẫy, sẽ đem không có một chút dùng. Dưới mắt, mình còn vô cùng hiếu kỳ, vây giết mình những sát thủ này, chủ tử sau lưng là ai? Sẽ là Lâm gia chỉ thị sao? Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, nhưng là lại cảm thấy điểm khả nghi rất nhiều. Ông già khô cằn lão kia hàng đối với mình một mực cung kính, xem bộ dáng là tuyệt đối không dám động thủ. Không có lão này ra lệnh, Lâm gia võ tu sẽ tự tiện làm chủ, tập sát mình sao? Giờ phút này, Hạ Vũ mày kiếm thật sâu nhíu chung một chỗ. Thuở nhỏ mình đều vô cùng không thích bước lên võ tu con đường này. Bởi vì là khi đó, sư phụ liền nói với, võ tu đường, hở một tí hài cốt thành mảnh, không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Đây là mình đặc biệt chán ghét, đặc biệt không thích, nhưng lại bởi vì là cái đó vô lương sư phụ, mỗi ngày đều buộc mình luyện công, bất đắc dĩ mình mới mỗi ngày học một chút. Hôm nay mình mở to người lớn, rời đi hắn che chở, nhưng lại bị địch nhân trước mặt, từng bước một ép sát. Không để cho mình được không tăng thực lực, dùng để bảo vệ người bên cạnh. Giờ phút này, Hạ Vũ thầm than thở một tiếng. Đáng chết, võ tu con đường này, ta căn bản cũng không muốn bước vào. Ta chỉ muốn trông nom Hạ gia thôn yên lặng cuộc sống. Đều là các người những thứ này rác rưởi lại ép ta. Hơi có vẻ lệ khí lời nói, từ trong miệng mình nói ra. Một cổ không nói được không nói rõ đặc thù hơi thở từ hắn gầy nhom cao ngất thân thể bên trong tiết lộ ra, không tự chủ được để cho vùng lân cận tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, cảm giác được một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ. Ninh Duẫn Nhi vậy phát giác không bình thường, nàng lần này đích thực cảm nhận được Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp trong cơ thể ẩn chứa tuyệt mạch năng lượng, nhìn hắn cái bộ dáng này, phân phân dây nhập ma dấu hiệu à. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi vội vàng khẽ kêu, thúi ngu ngốc ngươi nghĩ gì vậy? Tỉnh lại, trong chốc lát bị áp lực thật lớn làm được tâm cảnh không yên, mà suy nghĩ lung tung Hạ Vũ, vang lên bên tai quen thuộc khẽ quát thanh, đột nhiên bị thức tỉnh. Hạ Vũ dài hô một hơi, cảm giác trong lồng ngực vậy đoàn lực lượng, mơ hồ lại bắt đầu sao động, mày kiếm nhất thời nhíu chung một chỗ, không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, mà Ninh Duẫn Nhi nhưng dễ ra hắn sự chú ý, nói, ngươi mới vừa rồi nghĩ gì vậy, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi đừng lo lắng, ta thông báo Hương Hương tỷ liền nàng đang hỏa tốc chạy tới trên đường. Đình Hàm tỷ lại chống đỡ một hồi, chúng ta liền an toàn, sợ rằng chống đỡ không nổi nữa. Âm thầm những người này tựa hồ có chút sao động, không nhẫn nại được. Hạ Vũ quát khẽ, con người thoáng qua ánh sáng yếu ớt, quét nhìn bên trong đám người mọi người, mình phát hiện trước những người đó, bắt đầu mơ hồ đem mình các người bao vây, giống như Lâm Đình Hàm bao vây đi. Từ những người này trên mình cảm thấy sát khí thấu xương và nguy cơ. Rõ ràng thực lực của những người này, ở ngoài sáng sức lực kỳ tuyệt đối là thuộc về Bạt Tiêm. Lấy mình thực lực đối với một cái, cũng cảm giác khó giải quyết. Lập tức, Hạ Vũ giống như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên quay đầu lại hỏi, Duẫm Nhi, chúng ta tổ hành động đặc biệt rốt cuộc có lợi hại hay không? Đáng tin không? Có ý gì à? Tổ hành động đặc biệt ở tỉnh thành, đó là một lực áp chế tất cả hào tộc tài phiệt ngành. Ngươi nói lợi hại không? Đối với thình lình đặt câu hỏi, Ninh Duẫn Nhi giọng mang theo một cổ ngạo khí, nhanh chóng trả lời nói. Hạ Vũ con mắt tinh mang chớp mắt, quát khẽ, vậy bây giờ cho cái đó tổ trưởng Diệp Hầu đánh giản tin. Đem video hình ảnh phương pháp chiếu phim đi ra, ngươi nói có thể hay không trấn nhiếp những người này? Tuyệt đối có thể à, những người này khó tránh khỏi chính là tỉnh thành Lâm gia hoặc là Diêm gia người. Ngươi đem tổ trưởng rời ra ngoài, phỏng đoán có thể hù chết đám người này. Không quá ta thật là tò mò, ngươi biết tộc trưởng Giản Tần số gõ sao? Ninh Duẫn Nhi nhỏ giọng thì thầm, biết Hạ Vũ muốn kéo ra hổ làm lớn y, có thể cái này cáo mượn oai hùng không biết có được hay không được thông. Dẫu sao tổ hành động đặc biệt tổ trưởng đều là cao cao tại thượng nhân vật lớn, lúc đó tùy tiện phản ứng biên ngoại thành viên. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn về Lâm Đình Hàm, một cái đi nhanh bước ra, đi tới nàng bên người, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ánh mặt trời nụ cười. Quát khẽ, giao cho ta đi, ngươi tìm Ninh Duẫn Nhi nghỉ ngơi sẽ. Lâm Đình Hàm hơi đích lẩm bẩm một tiếng, xoay người trở lại Ninh Duẫn Nhi bên người. Dẫu sao mình biết nàng chính là một tính lãnh đạm, hơn nữa ngày hôm nay để cho nàng nói nhiều như vậy nói, quả thực không dễ. Hạ Vũ con mắt như có như không liếc trong đám người. Vậy mấy cái mặt hàng một cái, đột nhiên cởi mở hô lớn, ngày hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, cho các người thả cái phim ngắn. Phốp, cái này cả buổi tối nào có ánh mặt trời. Còn ngay tổng giám đốc mặt, nói muốn thả phim ngắn. Hạ trưởng phòng gan thật mập à. Trong đám người cơ hồ đều là như vầy tiếng thảo luận. Đều là vui vẻ ra mặt. Nhìn chăm chú Hạ Vũ tiếp theo muốn chơi cái gì. Nhưng mà, Hạ Vũ gặp ổn định rất nhiều nhân viên tâm trạng, để cho bọn họ chưa đến nỗi hỗn loạn không thú vị. Liền tự mình được gọi thông tổ hành động đặc biệt cầu cứu điện thoại. Cái này vốn là thi hành nhiệm vụ, đến tuyệt cảnh nhờ giúp đỡ. Bây giờ bị hắn gọi thông, liền ẩn núp ở trong đám người sát thủ. Đều cảm giác được không nhất thiết hơi thở. Bất quá ở điện thoại gọi thông sau, tổ hành động đặc biệt xử lý khẩn cấp chỗ, khi nhìn đến là Hạ Vũ cầu cứu sau đó, lập tức chuyển giao cho tổ trưởng. Dẫu sao đây là tổ trưởng trước phân phó qua, liên quan tới Hạ Vũ hết thảy, hắn cũng muốn đích thân xử lý. Lưu lại ở bên trong gian phòng của mình thanh niên tóc trắng, ở chuyển tới Hạ Vũ video xin, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo ngay tức thì bạo khởi, thân thể thông suốt đứng dậy. Sắc mặt hiếm thấy thoáng qua vẻ rằng co, còn có nhàn nhạt do dự cảm giác, cùng với đáy mắt chỗ sâu nhất hy vọng. Bên kia Hạ Vũ nhưng nói nhỏ nói, tiếp à, đừng đến thời khắc mấu chốt cho ta tụt dây xích à. Không phải là một cái tổ trưởng sao, thông điện thoại cũng khó như vậy, xem thường biên ngoại thành viên à. Giận dữ không nhánh tiếng lẩm bẩm, tựa như có hiệu quả. Thanh niên tóc trắng do dự qua sau đó, trực tiếp tiếp thông Hạ Vũ nói chuyện điện thoại video. Ở video lẫn nhau tiếp thông một khắc kia, hai người đồng thời liền sững sốt. Hạ Vũ chính là ánh mắt quái dị nói, ngươi chính là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng à, sao còn nhuộm phát tài, làm một đầu tóc bạc trắng,